Chương 1856, lối vào thiên ngoại tinh vực. Vô Ảnh bận cắn nuốt thực kìm nghĩ. Diệp Mặc nhìn từng dòng sông uốn khúc trước mặt mà kinh dị. Nước sông trong dãy sông có màu sắc khác nhau, nhưng tổng thể tiến vào trong Lâm Hà Cốc thì màu sắc nước sông càng đậm. Đồng thời Diệp Mặc hiểu chuyện xảy ra. Bên ngoài Hà Lâm Cốc nhìn thấy cái dòng sông này giống như là từng dãy Hạ Lâm vậy. Thần thức Diệp Mặc quét vào dòng nước sông, lại phát hiện thần thức không ngờ có cảm giác đau đớn. Vội vàng thu hồi thần thức, đi tới bờ một con sông, giơ tay sờ một chút, cảm giác băng hàn thấu xương tràn tới, khiến Diệp Mặc thậm chí cảm thấy tay mình cũng bị loại chất lỏng ăn mòn. Diệp Mặc vội rút tay ra, phát hiện tay mình hoàn hảo như cũ, hơn nữa da thịt bàn tay hình như sáng loáng hơn, hơn nữa cảm giác sức mạnh cường đại xông tới khiến hắn có cảm giác quái dị. Đây là lời luyện thể. Vũ Ảnh cũng nhìn chằm chằm dán mắt vào con sông trước mặt. Diệp Mặc giật mình tỉnh ngộ, chả trách những tinh thú kia con nào cũng vô cùng cường hãn. Hóa ra đây là nơi luyện thể. Với tu vị luyện thể tiên linh thể hậu kỳ của mình, trong này còn cảm thấy đau đớn. Có thể thấy nơi này quả thực là nơi rất tốt để luyện thể. Hơn nữa, dòng sông mơ hồ có sức mạnh nào đó, không biết có thể thông qua dòng sông lĩnh ngộ pháp tắc sức mạnh hay không. Nghĩ tới chuyện dòng sông này chính là nơi dùng để luyện thể, Diệp Mặc lập tức sung sướng. Không thể tu luyện ở đây, chỉ có thể không ngừng giết chóc, sớm là chán ghét. Nếu có thể luyện thể, cho dù hắn không thể nâng tu vị, không bao hàm bất cứ pháp tắc, chỉ cần nâng cao tu vị luyện thể cũng như nhau mà. Lúc này hắn là tiên linh thể hậu kỳ, một khi thăng cấp đến tiên thần thể, dù là sơ kỳ, sức mạnh thân thể hắn đầu thua thân thể tiên đế bình thường. Nếu như vậy tu vị hắn dù có thấp một chút cũng không sợ tiên tôn bình thường. Diệp Mặc tăng tốc tới cạnh dòng sông thứ hai, đồng thời thò tay xuống, sự đau đớn nóng bỏng gây ra kích thích Diệp Mặc lập tức rút lại. Diệp Mặc biết muốn tiến vào trong này luyện thể cần vận chuyển công pháp luyện thể. Quy luật những dòng sông này Diệp Mặc hiểu ra là càng vào sâu liệu là hiệu quả luyện thể càng cường đại. Mấy chục con tinh thú tới, Diệp Mặc và Vô Ảnh chạy tới chạy lùi bên những cái dòng sông cũng sợ không dám bước tới. Dù là tinh thú cao 20 trượng hơn, bây giờ cũng kiêng kỵ với Diệp Mặc, thực kìm nghĩ suýt chút nữa diệt tuyệt diệt bọn chúng. Còn người hàng xóm tự nhiên lại xuất hiện giết bọn chúng dễ dàng. Trong đây ai là người lợi hại nhất cũng là sáng tỏ. Diệp Mặc chẳng thèm để ý những con tinh thú đó, trực tiếp tìm một cái dòng sông thích hợp tiến vào rồi nói với Vô Ảnh: mày tự tìm một nơi để luyện thể đi. Những con tinh thú kia đến dài dòng thì cứ ăn hết bọn chúng. Nếu mà không dài dòng, đừng có chủ động khiêu khích chúng. Mấy con muỗi đó em mới là không muốn đi ăn. Vô Ảnh hưng phấn xông tới dòng sông, nghiêng sớm nửa chọn một cái rồi nhảy vào. Thấy Diệp Mặc và Vô Ảnh cũng vào nhánh sông luyện thể, những tinh thú mới thở vào nhẹ nhõm. Những dòng sông này rất nhiều, nếu Diệp Mặc chỉ là luyện thể không phá hỏng ngược lại chẳng là gì. Sau khi an tâm, những tinh thú là chủ động bắt đầu tụ tập, đồng thời bóp sạch toàn bộ những cái con thực kìm nghĩ còn lại. Trong khoảng thời gian xanh mờ ảo, vì Diệp Mặc và Vô Ảnh tìm được việc làm, dần dần bình thường lại. Những tinh thú đó đến dòng sông luyện thể, nhưng những tinh thú đến đó là chọn một cái chỗ khá xa với Diệp Mặc và Vô Ảnh để luyện. Hạ Thiên Vực. Sau khi trải qua ngày tháng bị phệ hư trùng chín đầu tàn sát bừa bãi, dần trở lại bình thường. Mặc dù phệ hư trùng chín đầu không có tiếp tục thôn phệ tiên thành và tông môn, nhưng lại có hơn 10 tiên đế thượng thiên vực liên thủ tìm tới Hạ Thiên Vực. Hơn 10 tiên đế này cùng với phệ hư trùng chín đầu, cùng chủ nhân của phệ hư trùng chín đầu đánh một trận lớn, cuối cùng ai cũng không thể làm gì được ai. Mọi người đi đến nhất trí đó là phệ hư trùng chín đầu không được tiếp tục tàn sát bừa bãi trong tiên giới, cho phép chủ nhân đó lập một cái tông môn riêng mình trong thượng thiên vực. Đương nhiên, đối với tiền thành mà lúc trước phệ hư trùng chín đầu tôn phệ cũng coi như thôi. Dù là mọi người đều biết đây là lùi hổ gây họa, cũng không còn cách nào. Cho dù có người bất bình cũng không ai dám nói ra lửa chứ. Trong lần đại nạn phệ hư trùng chín đầu của Hạ Thiên Vực, tên nhân chết nhiều vô số kể. Dù là đệ tử Mạc Nguyệt Tiên Tông cũng bị tổn thất rất nhiều. Lúc này hơn 10 năm tới lúc phệ hư trùng chín đầu đại náo, Diệp Mặc biến mất gần như đã 30 năm rồi. Trong quảng trường lớn của Chát Khuê Tiên Thành, Phạm Độ Thiên lần nữa tụ tập vô số tiên nhân. Lần này náo nhiệt hơn trước của Chát Khê Tiên Thành là cách đây hơn chục năm. Rất nhiều đại la tiên đến Thanh Vi Thiên tham gia đại hội Bồng Việt Tiên Quả. Nhưng lần trước những cái tiên nhân tới tham gia đại hội Bồng Việt Tiên Quả Ngoài một số người dẫn đội hình như đều là Đại La Tiên, còn những người tới lần này không ngờ có mấy nghìn tiên vương, trong đó có tiên tôn. Hử, Nghiêm Cửu Thiên, lại là tên này. Một cái nam nhân anh tuấn mặc áo lam đứng bên ngoài quảng trường lớn hừ một tiếng, khinh thường nhìn nam tiên mặc áo xám đứng cách trước mặt gã không xa. Nam tiên mặc áo xám giống như nam nhân mặc áo lam, mặt lộ anh tuấn. Lão nghe tiếng hừ lạnh chỉ quay đầu liếc nhìn nam nhân áo lam rồi khinh thường nói: "Bại tướng còn lớn lối." Nói xong nam nhân áo xám này quay người đi, không ngờ chẳng thèm để ý nam nhân áo lam. Đợi Diệp Mặc tới rồi anh còn lớn lối trước mặt bổn vương thế nào nữa. Nam nhân anh tuấn áo lam bực bội ngắt một cái sợi tóc của mình cũng không có cách nào. Một tiên nữ váy tiền màu trắng, khuôn mặt che lụa đến nói: "Đình sư huynh, tôi nghi ngờ Nghiêm Cửu Thiên đó ẩn giấu tư vị. Nó không chừng não căn bản không phải tiên vương sơ kỳ, thậm chí là tiên vương hậu kỳ." Rõ ràng một đám, một nam một nữ là đình giới cùng y thánh nữ đạo thái y. Vì Diệp Mặc có nói qua tới Nghiêm Cửu Thiên, đình giới đồng thời cũng không tìm được đối thủ, cứ muốn tìm Nghiêm Cửu Thiên, kết quả hai người chưa nói được câu thứ hai đã đánh nhau. Đình giới dù là vô địch cung cấp ở thượng thiên vực, không thể đánh nổi Nghiêm Cửu Thiên, nếu không phải gã có mấy cái loại pháp bảo hộ mạng, sớm bị Nghiêm Cửu Thiên giết chết mấy lần. Lần này đến Phạm Độ Thiên là vì thiên ngoại tình vực có thể mở. Vì cơ hội lần này, dường như tất cả tiên vương đều đến. Đương nhiên rất nhiều đại la tiên vì muốn tiến vào thiên ngoại tình vực cũng tới đây. Đình giới gật đầu, đồng ý lời của y thánh nữ, hồi sau y tiếp lời: "Lần này tới thiên ngoại tình vực về tôi sẽ tìm Diệp Mặc. Diệp Mặc nói đến hỗn độn tình vực hạ thiên vực không biết đi hay chưa." Đạm thái y đang định trả lời, nhìn thấy hơn 10 bóng người hạ xuống cao đài chính giữa quảng trường. Người cầm đầu phần lớn là tiên nhân quen biết, là Táp Không Đại Đế trong tứ đại tiên đế. Sau lưng ông ta là Vị Phong Tiên Đế và Long Hà Đại Đế. Tu luyện đến trình độ như họ cũng không phải dựa vào bế quan mà giải quyết. Tiên đế viên mãn phải chứng đạo thánh đế, cái cần không phải là bế quan mà không ngừng tìm kiếm cơ duyên. Táp Không Đại Đế vừa đứng xa cả quảng trường im lặng. Táp Không Đại Đế hài lòng gật đầu mới cào giọng nói: "Gần đây rất nhiều chuyện xảy ra, mấy chục năm trước tìm ra tiểu thiên vực khiến cho Đại La Tiên nhiều làm chức trì trệ thăng cấp tiên vương. Mới qua một thời gian ngắn ngủi chúng tôi lần nữa tìm ra lối vào một cái thiên vực. Đương nhiên lối vào lần này cũng chưa chắc là lối vào thiên ngoại tinh vực, nhưng căn cứ những gì thấy chúng ta đoán, khí tức hỗn độn tràn ra ngoài, nơi này có thể là lối vào thiên ngoại tinh vực." Ta Không Đại Đế chưa nói xong, những tiên nhân phía dưới là hưng phấn, đặc biệt một số tiên vương viêm mãn, còn có tiên nhân Đại La Tiên viêm mãn. Bởi vì mọi người biết trong tam đại thiên vực thượng trung hạ 33 thiên tiên giới là có lối vào hỗn độn tinh vực. Hơn nữa mỗi một cái hỗn độn tinh vực có 9 tầng, còn những cái hỗn độn tinh vực này giống nhau khác thì không ai biết. Nhưng mà tất cả mọi người biết rõ ở lối vào từ ba đại thiên vực thượng trung hạ tiến vào hỗn độn tinh vực, những thứ cảnh tượng thấy là hoàn toàn khác nhau. Ba đại hỗn độn tinh vực được người ta tìm vô số năm, cho dù bây giờ tiến vào trong đó vẫn có thể tìm được cơ duyên. Chính vì vậy mỗi năm số người tiến vào hỗn độn tinh vực rất nhiều. Hơn nữa mọi người cũng biết lối vào hỗn độn tinh vực không chỉ là trong hư không của ba đại thiên vực thượng trung hạ, còn có lối vào khác, đó là lối vào thiên ngoại tinh vực. Tương truyền là lối vào thiên ngoại tinh vực cũng có 9 tầng. Đáng tiếc qua vô số năm cũng chưa có người nào thấy thiên ngoại tinh vực, còn chưa ai là tìm thấy lối vào của thiên ngoại tinh vực. Giờ là Táp Không Đại Đế nói tới phát hiện lối vào thiên ngoại tinh vực, sao không khiến mọi người điên cuồng. Mỗi một tầng của hỗn độn tinh vực vô số độ tốt, càng đừng nói tới thiên ngoại tinh vực mới tìm thấy. Nếu như thiên ngoại tinh vực cũng là 9 tầng trong 36 tầng hỗn độn tinh vực, thì thiên ngoại tinh vực trước giờ chưa được khai phá có bao nhiêu độ tốt. Thấy mọi người hưng phấn ẩm ý, Táp Không Đại Đế đứng trên đài khua khua tay nói: "Mọi người lặng một chút, nối vào lối lốc xoáy màu đen kia cũng chưa chắc là lối vào thiên ngoại tinh vực. Trước đó tôi chỉ là đoán đại khái, vì nơi này có pháp tắc thiên địa, trong đó đối với tiên đế tiên tôn pháp tắc đại thành mãnh liệt bài xích, cho nên nói chỉ là cho phép những người không có pháp tắc đại thành vào." Nghiêm Cửu Thiên nghe vậy lập tức nhíu mày, lão không biết mình có thể vào được hay không. Thực lực của lão là khôi phục về tiên vương hậu kỳ, pháp tắc không gian cũng dần hoàn thiện, nhưng vì cảnh giới còn chưa tới, pháp tắc của lão cũng chưa có đại thành. Đối với lão mà nói, nếu như trong này là lối vào thiên ngoại tinh vực, lão nhất định phải vào. Có thể tưởng tượng tiến vào thiên ngoại tinh vực mới phát hiện đồ tuyệt không, tuyệt đối là giàu đến mức nào. Còn Nghiêm Cửu Thiên lão cũng là không thiếu công pháp cơ duyên, còn cái lão thiếu chính là tài nguyên tu luyện. Chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện, gã là có thể tu luyện đến độ cao lần nữa. Đương nhiên, nếu như là lốc xoáy màu đen này không phải lối vào thiên ngoại tinh vực, vậy sau khi tiến vào cũng là nguy hiểm nhất định. Còn nguy hiểm thế nào? Những người tiến vào tự chịu. Nơi tháp không đại đế xoay chuyển không khác gì rội một gáo nước lạnh. Chương 1857, tấn cấp tiên thần thể. Đời ta tu tiên sao e ngại nguy hiểm, nếu gặp chuyện gì cũng e ngại, còn không bằng trốn ở nhà, không ra ngoài còn hơn. Lời đại đế vừa dứt, phía dưới có tiên nhân phụ họa. Có người đứng lên nói phụ họa, có người khác nhào nhào tiến đến đồng tình. Lập tức Táp Không đại đế lấy một cái thủy tinh cầu cực lớn, làm cho cái cánh cổng lốc xoáy hiện ra. Nếu Diệp Mặc ở đây phát hiện ra cái cánh cổng lốc xoáy này so với cánh cổng lốc xoáy lúc trước hắn tiến vào lớn hơn nhiều, nhưng nó lại yên ổn hơn. Tuy vẫn là cái hố sâu đen ngòm, nhưng tốc độ xoáy của cơn lốc kém xa so với cánh cửa lúc trước hắn vào. Trước khi những tiên nhân trên quảng trường nhìn rõ cánh cửa lốc xoáy đen ngòm, Táp Không đại đế mới nói tiếp: đồng thời ta phải nhắc nhở mọi người, căn cứ những gì chúng ta suy tính, cái lốc xoáy này phải tới thời gian 12 làm sao mới đảo chiều lại mở ra, lúc đó mọi người mới có thể ra ngoài, cho nên trước khi tiến vào mọi người phải suy nghĩ cho kỹ càng mới được. Cái thiên ngoại tinh vực này là vốn cái kiểu khiến người lòng người ngứa ngáy, cho nên ngoại trừ một số ít người, phần lớn đều chẳng có tâm tư cân nhắc lợi hại. Đối với tu tiên mà nói, 12 năm quả thực chỉ là nháy mắt, căn bản không thể tính là thời gian dài. Phải làm sao là tận dụng thời gian 12 năm này tìm kiếm nhiều tài nguyên tu luyện nhất mới là vấn đề trọng yếu. Táp Không đại đế gật đầu vì điều này sớm nằm trong dự đoán của y, cho dù y nói rằng nó hung hiểm gấp trăm lần vẫn có người vô số muốn vào. Nhưng có một điều ta phải nhắc nhở mọi người, đó là sau khi thời gian 12 năm nếu như không ra ngoài, cánh cửa lốc xoáy này biến mất không còn. Còn lần xuất hiện tiếp theo là bao giờ không ai biết. Táp Không đại đế nói xong, căn bản không đợi người nào lên tiếng mà lập tức nói tiếp. Sau khi tiến vào thiên ngoại tinh vực, tất cả tiên linh vật từ cấp 9 trở lên đều phải lục lộp lại, nếu không sẽ bị trù sát. Những người lột tiên linh vật cấp 9 trở lên có phần thưởng lớn. Tất cả mọi người nghe lời này là dùng mình một cái. Tứ đại tiên đế nói ra hai chữ chu sát thì thực sự là chu sát đấy, không có chút ý tứ dọa nạt. Một số người lại hiểu rõ lại cảm thấy yên lòng. Nếu mấy vị đại đế này nói rằng không cần bất cứ thứ gì đó này là việc lạ. Lúc trước tiểu thiên vực mở, cũng không phải mấy cái đại đế này cũng lấy đi bài thứ đồ tốt sao. Hà Lâm Cốc thuộc không gian xanh mờ ảo, bên trong một nhánh sông uốn lượn, Diệp Mặc đang ngồi trong đó. Lúc này nước sông xung quanh tạo thành từng cái đợt sóng gợn rung động. Đó là một số ít tạp chất bị hắn đào thải khỏi cơ thể, còn nhục thể cùng lực lượng hắn vẫn là không ngừng rèn luyện và tăng cường. Theo thời gian trôi qua, nước sông quanh người hắn là từng đợt rung động dần trở nên quay cuồng. Nước sông quay cường càng ngày càng dữ dội, tới mức mà nước sông giống như tạo thành thực chất. Thời gian dần qua, nước ở nhánh sông bắt đầu bao quanh Diệp Mặc. Cuối cùng toàn thân Diệp Mặc bị nước sông uốn lượn vây quanh, căn bản không thấy thân hình hắn nữa. Một tiếng nổ lớn rền vang giữa vòng xoáy đem toàn bộ nước sông bao quanh Diệp Mặc bắn ra ngoài. Từng cái đợt sông bắn tung ra ngoài lập tức tiêu tán ở hư không. Sau khi nước sông xung quanh phát nổ, Diệp Mặc lập tức đứng dậy. Giờ phút này Diệp Mặc hất mái tóc dài của mình lên, bắp thịt toàn thân trông thật là hoàn mỹ. Quần áo bên ngoài của hắn lúc này cũng không còn nữa. Tình Tú ở phía xa thấy bên này có vụ nổ lớn lại càng không dám tới gần mà liền nhao nhao tránh ra xa thêm. Sau khi Diệp Mặc dùng vài cái đạo khứ trận quyết lấy một bộ quần áo sạch thay đổi, sau đó phi thân lên không trung hét một tiếng đi ra ngoài. Trải qua nhiều năm khổ luyện, đổi qua vô số nhánh sông, rốt cuộc hôm nay hắn là tấn cấp tiên thần thể. Cho dù là lúc ở tiền giới này, tu bị luyện thể đến tiên thần thể ít người đạt được. Theo lý luận, cường độ thân thể của tiên đế so sánh với tiên thần thể, thực tế thì năng lực khôi phục cùng đối kháng trực tiếp là kém xa tiên thần thể một chút. Lúc này Diệp Mặc tấn cấp tiên thần thể đồng nghĩa với việc hắn là có tiền vốn để đứng vững tại tiền giới. Dù phải đối mặt tiên đế, hắn cũng không phải tới cơ hội chạy trốn không có. Huống chi tu hoạch của Diệp Mặc tại Hà Lâm Cốc không phải tấn cấp tiên thể không, mà còn là lĩnh ngộ một pháp tắc mới, đó là pháp tắc lực lượng. Từ thời đại viễn cổ, pháp tắc lực lượng là pháp tắc cơ bản nhất của tiền giới, nhưng chính là pháp tắc khó nhất. Nếu muốn đạt tới cảnh giới cao nhất trong tất cả pháp tắc chứng đạo, thì việc lấy lực lượng làm đạo chính là việc gian nan nhất từ xưa tới nay. Cũng chưa từng có người nào thành công cả. Pháp tắc lực lượng lĩnh ngộ tương đối dễ dàng, nhưng muốn thành công khá khó. Cho nên dần ra ở tiên giới rất ít người cảm ngộ về pháp tắc lực lượng. Kết quả pháp tắc lực lượng cứ dần theo thời gian mà tan thành mây khói. Cho tới hôm nay Diệp Mặc lĩnh ngộ được pháp tắc lực lượng trong không gian xanh mờ. Điều này đối với Diệp Mặc tuyệt đối là lợi thế to lớn. Dù là tương lai hắn không lấy được lực lượng làm đạo, pháp tắc lực lượng là vô cùng trọng yếu. Lão đại, anh đã đạt đến tiên thần thể rồi à? Phú Ảnh hấp tấp chạy tới. Nó cắn nuốt nhiều thứ tốt sau khi tu luyện một thời gian dài trong nhánh sông. Khoảng cách đạt tới tiên thảo vẫn kém một chút. Vốn lão đại cũng không đột phá gì, cho nên nó không lo lắng. Nhưng hiện tại lão đại của nó đột phá tu vị luyện thể tới tiên thần thể, nó thì không hề thăng cấp, cho nên lập tức là có áp lực trong lòng. Diệp Mặc biết rõ Vô Ảnh khó có thể tấn cấp, cho nên cũng không thực sự để ý, chỉ phất tay. Ta hiểu sơ qua về con đường pháp tắc lực lượng, đồng thời tấn cấp tiên thần thể tiếp tục ở đây không có bao tác dụng, cho nên chúng ta có thể đi thuận tiện, có thể thuận tiện là tìm đường xa một chút. Điều khiến Diệp Mặc cảm thấy đáng tiếc là nước sông ở đây không có cách nào mang đi được. Một khi mang đi lập tức đã mất đi quy tắc lực lượng có công dụng luyện thể kia. Nếu không lúc này Diệp Mặc rời đi ít nhất phải thu lại một nửa nhánh sông ở đây. Hồ Ảnh ở đây tu luyện mười mấy năm, sự ngỡ ngàng mới lạ lúc trước sớm đã qua. Hiện tại Diệp Mặc phải đi, nó đâu có gì tiếc nuối, lập tức tranh thủ theo sau Diệp Mặc. Diệp Mặc cùng Vũ Ảnh rời khỏi Hạ Lâm Cốc, đám tình thú liền nhào nhào tránh đường. Đám tình thú biết sự lợi hại của hai người, cho nên là cảm thấy không nên chiêu chọc tốt hơn. Diệp Mặc vừa đi vừa nghĩ tới lai lịch đám thực kim nghĩ ở Lê Lành. Lúc trước nhất định là không có đám thực kim nghĩ kia, vì sao chúng xuất hiện? Hơn nữa là cùng một số lượng nhiều thế vậy. Bên chúng vốn là dĩ trốn sâu trong Hạ Lâm Cốc, hay là từ một cái nơi nào khác mà bay tới đây? Hạ Lâm Cốc kia vốn là không lớn, còn hắn và Vô Ảnh trong đó mười mấy năm sớm tìm khắp nơi, quả thật không tìm được tung tích một con thực kim nghĩ. Đây là nơi nào? Mấy trăm tiền nhân đột ngột xuất hiện trong không gian xanh mờ ảo là và vấn đề đầu tiên mọi người phần lớn tự hỏi. Không đợi có người trả lời, lập tức có thêm mấy trăm người tiếp tục được truyền tống vào. Số lượng tiên nhân ở đây vượt qua con số 10.000. Ở đây không giống như lối vào thiên ngoại hỗn độn tinh vực thì phải. Không nhất định, vì khi mới vào hỗn độn tinh vực cũng là một mảng xanh xanh không khác biệt. Đúng là không khác nhau, nhưng nơi này ánh sáng yếu ớt căn bản không nhìn rõ hơn nữa. Câu cuối cùng tiên vương chưa nói hết mọi người hiểu rõ, nồng độ tiên linh khí ở đây thấp tới mức gần như bằng không. Mà như vậy có tiên linh vật mới là lạ. Những cái tiên vương cùng đại la tiên tiến vào đây là có người kinh nghiệm phong phú, cho nên sau khi tiến vào lập tức cảm giác không khí nơi đây không đúng. Chủ yếu nhất là nơi này không có tiên linh khí, mà là một nơi không có tiên linh khí thì liệu có bao nhiêu tiên linh vật cao cấp. Nếu vẫn là quang căn bản là tự lừa dối mình, cho nên sau khi những người ở đây đi vào cũng không ai rời đi. phần lớn mọi người đoán rằng ở đây xác thực không phải lối vào thiên ngoại hỗn độn tinh vực, mà là một không gian đặc thù. Cả bên trong không gian có gì nguy hiểm hay bình an, mọi người cũng không ai nguyện ý nếm thử. Ồ, mọi người xem đó là yêu thú gì? Một đại la tiên viên mãn chỉ hai con tinh thú xuất hiện phía xa. Hai con tinh thú cao gần 10 trượng, tốc độ di chuyển khá nhanh. Đó là tiên yêu thú cấp mấy? Nhìn không cảm nhận rõ, một thân lồng xanh, thoạt nhìn như là khí lực rất lớn. Tôi đi thử xem. Sau khi một vài đại la tiên bản tán, một tên đại la tiên hậu kỳ bay ra ngoài cẩn thận tiếp cận hai tinh thú. Sau khi đại la tiên đi tới, hai đại la tiên khác cũng cẩn thận theo. Nhìn thấy một tên đại la tiên đang tới gần, hai con tinh thú lập tức xoay người rời đi. Giờ chúng có một loại ý thức, đó là người đang tiến tới không khác mấy so với Diệp Mặc Tuyệt, không phải thứ họ có thể cản. Đại la tiên nhìn thấy hai con tinh thú xoay người chạy, lập tức lấy pháp bảo mình nói: loại tên thú này nhát gan như vậy, có lẽ thực lực không mạnh, thử giết một con trước xem. Tên đại la tiên nói xong là phóng pháp bảo ra. Vài tiếng động phát ra, pháp bảo của y căn bản không sai lệch, trực tiếp đánh vào thân hình một trong hai con. Nhưng con tinh thú sau khi bị pháp bảo công kích, nửa điểm tổn thương cũng không có. Hơn nữa tinh thú thấy người là chủ động công kích, lập tức gào giống lên, giơ bàn tay khổng lồ tát một cái. Rầm, thanh âm huyết nhục bị nghiền nát lập tức vang. Tên đại la tiên kia trực tiếp bị đánh thành thịt vụn. Trong 1858, gặp lại Khai Nỉ, một đại la tiên phóng pháp bảo công kích không có bất kỳ tổn thương đối với tiên yêu thú kỳ lạ, mà đại la tiên bị tiên yêu thú tát một phát chết tươi. Loại tiên yêu thú này quả thực quá nghịch thiên. Hai đại liên tiên khác thấy trước mặt như vậy là vội bỏ chạy. Hai con tinh thú thấy người kia dù không khác mấy so với Diệp Mặc, nhưng thực lực khác biệt lớn nên cũng không trốn, quay lại tấn công những tiên nhân. Hai tên đại la tiên vừa xoay người bỏ chạy, lúc này ngay cả lực lượng trói buộc của hai con tinh thú cũng dẫy không ra, chỉ là khoảng cách bị hai tinh thú cao gần 10 trượng này tát chết. Chợp mắt ba đại la tiên bị giết, mà hai con tinh thú kia căn bản chẳng vấn đề. Thấy hai tinh thú ngược lại quay về phía mọi người, thì đám đông rốt cuộc là nhận ra lai lịch của chúng. Đây là tinh thú, ra thì chúng vô cùng cứng rắn, pháp bảo bình thường căn bản không có biện pháp tổn thương tới chúng. Loại tiên yêu thú này sinh tồn ở giới vực, không tu luyện tiên nguyên cùng thần thức, nhưng là có lực lượng vô cùng cường đại. Có con tinh thú thậm chí là tinh thông cả pháp tắc lực lượng, có thể phá tan mọi thứ. Bàn tay tinh thú va chạm với pháp bảo một cái tiên vương. Lần này tinh thú cao gần 10 trượng kia cũng không chiếm được tiện nghi, còn bị pháp bảo tiên vương kia đánh bay ra. Dù như vậy còn tinh thú kia cũng không hề bị thương chút nào. Bất quá hai con tinh thú này xác nhận ra trong đám người này vẫn có kẻ đánh thắng được chúng, nên không dám xông đến mà quay người xuất đi, chốc nát là hoàn toàn không thấy dáng. May quá chúng đi rồi, mấy con tinh thú này quả thực đáng sợ, dưới tiên vương tu vị gặp phải là cầm chắc cái chết. Một tên đại la tiên nhìn hai tinh thú bỏ đi, lòng là sợ hãi. Tên tiên vương đánh lùi tinh thú là trầm giọng nói: người căn bản không hiểu tinh thú, tinh thú luôn đi theo đàn. Hơn nữa nghe nói giới vực không gian một khi xuất hiện tinh thú chính là số lượng vô cùng lớn. Tuy chúng chỉ thấy chúng ta là thấy hai con, nhưng có thể là rất nhiều tinh thú nữa, thậm chí nhiều hơn vô số lần số người chúng ta ở đây. À, một số người không hiểu rõ về tinh thú lập tức cảnh giác. Chỉ hai con tinh thú mà thiếu chút nữa giết họ, một khi một bầy đàn cực kỳ đông đúc tới thì còn tới mức nào. Hơn nữa giọng điệu tiên vương kia càng ngưng trọng, nghe nói lại tinh thú này còn cao hơn 10, có còn cao hơn 10 trượng. Nếu gặp phải những cái con tinh thú cao hơn 10 trượng, dù là chúng ta muốn trốn cũng khó khăn. Nhưng nghe nói rằng tinh thú bản tính vô cùng thô bạo, tuyệt không bao giờ chủ động rút lui. Vừa rồi hai tinh thú chúng một chiều, mặc dù không tổn thương chút nào, chủ động rút lui đây mới là việc lạ. Sau khi tiên vương nói xong, những tiên nhân ở đây trầm mặc. Nếu quả như vậy thì 12 năm tới bọn họ ở đây không phải là đi thu thập bao nhiêu tiên linh thảo, mà làm thế nào để sống sót mới đúng. Lúc này lại thêm người truyền tống vào từ bên ngoài. Sau khi tất cả cùng nhau thảo luận, rất nhanh hiểu được ngọn nguồn, phần lớn mọi người là lập tức cân nhắc cách thoát ra. Thứ nhất là khắp nơi trong này là đầy sẫy tinh thú. Thứ hai, căn bản không phải là lối vào thiên ngoại hỗn độn tinh vực. Chúng ta mau chóng rời đây, tìm nơi nào an toàn rồi nói sau. Lập tức có người đứng ra đưa ý kiến: rời đi, nơi này là nơi tinh thú sinh tồn, khắp nơi đều là tinh thú, mà chúng ta ở đây gặp phải hai con thôi đã là vô cùng may mắn. Một cái tiên vương nói với giọng khinh thường. Tên tiên vương nói xong, thấy đến mấy ngàn con tinh thú đang lao tới. Vừa rồi hai con tinh thú thôi đã thiếu chút nữa khiến mọi người khốn đốn, hiện giờ thoáng cái là mấy ngàn con xông tới, khiến thần kinh tất cả mọi người căng thẳng. Mọi người không nên hoảng, kết đội với nhau dùng pháp bảo công kích. Vài người cùng công kích một con, chúng ta nhiều người hơn chúng. Tất cả tiên nhân tu vị tiên vương trở lên mở rộng lĩnh vực ngăn cản đám tinh thú. Một cái tiền tồn sơ kỳ lập tức lớn tiếng nói: những người tiến vào trong này tu vị cao nhất không vượt quá tiền tồn sơ kỳ. Hơn hết tiền tồn có thể vào đây cũng chỉ là tiền tồn chưa có lĩnh ngộ đại thành về đại pháp tắc nào. Một khi pháp tắc đã đại thành, dù là tiên tôn cũng không thể tiến vào. Đã là tiên tôn dẫn đầu, những cái tiên nhân còn lại là hợp lực làm theo. Tiến vào mảng không gian này hơn 2.000 người, tu vị tiên tôn có 5 người, tiên vương có hơn 1-2.000, còn lại đều là đại la tiên. Dưới sự dẫn dắt tiên vương cùng tiên tôn thì hơn 2.000 người, 20.000 người lập tức phối hợp với nhau chiến đấu cùng tinh thú. Khoảng khắc này pháp bảo tung hoành, tiên nguyên lực bắn ra, không ngừng có đại la tiên hoặc tiên vương ngã xuống, cũng không ngừng có tinh thú bị chém giết. Tuy lực lượng tinh thú vô cùng mạnh mẽ, dù sao đám tinh thú tới đây cũng không vượt quá 10.000, cho nên dưới thần thông của tiên tôn cùng tiên vương, tinh thú cũng không thể không ngừng bị chém giết. Ưu điểm của tinh thú rõ ràng và khuyết điểm cũng vậy. Những tiên nhân này giống như Diệp Mặc, sau một hồi chiến đấu cùng tinh thú là dần ra nắm bắt khuyết điểm của chúng, tìm yếu điểm, yếu huyệt thân thể. Theo những kinh nghiệm mọi người mới đánh nhau truyền cho nhau, vốn là tràng diện thế lực ngang nhau trở thành đám tinh thú bị yếu thế. Sau khi số lượng tinh thú bị giết càng lúc càng tăng, đám tinh thú cuối cùng nhịn không được bắt đầu lùi lại. Rất nhanh những tinh thú còn sót lại đều là tiêu tán sạch sẽ, chỉ còn lại cái đống thi thể bừa bộn trên mặt đất. Trận chiến đấu này tuy diễn ra trong thời gian ngắn nhưng là chết đi mấy trăm tiên nhân, mà tinh thú chỉ bị chết hơn 100 con. Điều này là quan hệ tới hạ lầm gốc, cho nên sẽ không có tinh thú cao hơn 10 trượng tới đây, bằng không ít nhất là số tiên nhân ở đây là ngã xuống một nửa. Bọn này thật lợi hại, chúng ta nhiều người như vậy mà miễn cưỡng thắng được chúng. Xem ra sau này chúng ta không thể hành động một mình, nhất định phải đi cùng nhau mới được. Một cái tiên vương thở dài ra nói: ta chỉ sợ không đơn giản vậy đâu. Một cái tên tiên tôn dẫn đầu cau mày: mấy ngàn tinh thú tại dưới vực này không tính là nhiều, thậm chí là ít. Nhưng đây không phải điểm trọng yếu, mà là trọng yếu trong đám tinh thú vừa rồi không có con nào vượt qua 10 trượng. Theo ta biết, tại dưới vực chi địa chẳng những có tinh thú vượt 10 trượng, mà có một bộ phận tinh thú cực nhỏ vượt qua 20 trượng. Nếu gặp tinh thú vượt 20 trượng, dù là ta chỉ có thể bỏ chạy, thậm chí là không nhất định chạy trốn được. Sau một hồi đại chiến cộng thêm lời tiên tôn, hiện trường lập tức trầm mặc. Gặp phải tinh thú vượt 20 trượng, ngay cả tiên tôn cũng không nhất định thoát. Vậy những người còn lại căn bản không cần nói tới. Hơn nữa nếu như là gặp một nhiều lần, gặp tinh thú vượt quá 10 trượng, thậm chí 20 trượng, vậy sẽ làm sao? Một vài nguyên thần đã bị hủy đi nhục thể, nghe sợ hãi, bất lực lơ lửng ở hư không cũng không biết nên đi đâu. Tiên tôn đại nhân, hiện tại chúng ta phải làm thế nào? Một cái tên tiên vương phá vỡ trầm mặc đứng ra hỏi vấn đề mà mọi người muốn hỏi. Các người có biện pháp nào tốt không? Một tiên tôn là đang không có chủ ý nào tốt cả. Một tiên tôn khác đứng ra nói: biện pháp duy nhất chính là lập tức kiến thiết một cái tiên thành quy mô nhỏ, sau đó dùng tiên thành ngăn trở đám tinh thú. Hơn nữa nội đan tinh thú có thể luyện chế tiên đan cao cấp dùng cho luyện thể, cho nên chúng ta là thông qua việc săn giết tinh thú tìm đường ra. Nếu không cách nào tu luyện, đành phải dùng nội đan mà luyện thể vậy. Điều này chỉ sợ không được, những tinh thú cường hãn là vượt quá 10 trượng, cho nên là ta chỉ sợ tường thành tiên thành dù là chắc chắn cũng không thể ngăn cản. Một tiên tôn khác lập tức nói: tiên tôn đề nghị thành lập tiên thành cũng không hề vội vã, mà chậm rãi giải thích. Dựa vào tiên thành đương nhiên là không được, nhưng tinh thú có khuyết điểm chính là không tu luyện nguyên thần cùng thần thức hoàn toàn cậy mạnh, cho nên chúng ta chỉ cần bố trí bên ngoài tiên thành một lượng lớn ảo trận, bố trí trận pháp ẩn nấp cho tiên thành, thậm chí trận pháp chuyển di. Nếu như thế, cơ bản là không xảy ra chuyện. Đề nghị này gần như lập tức được mọi người đồng ý. Tình thú không có thần thức cũng không có nguyên thần, cho dù là đủ sức công phá tiên thành cũng không thể vượt qua ảo trận cùng trận pháp ẩn nấp. Đã có hy vọng đương nhiên có động lực. Những tiên nhân này vốn là tìm kiếm lối vào thiên ngoại hỗn vực tinh vực, bắt đầu kiến thiết tiên thành. Hơn 20.000 người cùng nhau kiến thiết tiên thành, hơn nữa là tu vị thấp nhất cũng là đại la tiên, cho nên là kiến thiết tiên thành quả là thần tốc. Thành lập một cái tiên thành nơi này đương nhiên không sử dụng tài liệu tốt, đều chỉ là dùng tài liệu có tại đây. Nhưng mà ảo trận cùng trận pháp ẩn nấp bố trí tiên thành đều là sử dụng tài liệu thượng hạng bố trí. Diệp Mặc không có hứng thú chém giết tinh thú, hắn chỉ đi khắp nơi tìm đường ra. Mặc dù phía ngoài nhiều tinh thú, khi chúng thấy Diệp Mặc đều nhào nhào nhường đường. Diệp Mặc thấy đám tinh thú nhường đường bỗng ngừng lại. Lúc này hắn phát hiện rất nhiều tinh thú bị thương trên người. Hơn nữa căn cứ thần trí quan sát, những vết thương này là do pháp bảo công kích ma thành. Chẳng lẽ có người tới, hay là lão giả khai nỉ? Diệp Mặc nghĩ tới đây lập tức tới trước bàn một con tinh thú bị thương, duỗi tay ra nắm con tinh thú. Tinh thú nơi này có con nào không biết Diệp Mặc cùng vô ảnh, cho nên tinh thú này thấy Diệp Mặc tóm lấy cũng chỉ là đứng yên không phản kháng. Diệp Mặc nhìn vết thương trên người tinh thú đúng là do pháp bảo công kích thành. Xem ra ở đây đúng là có người ngoài tới, không phải là do vết tích khải ni gây ra. Đi, chúng ta xem. Diệp Mặc bỏ tay một khỏi một con tinh thú, sau đó nói với vô ảnh. Căn cứ vết thương trên người tinh thú, Diệp Mặc rất nhanh dùng thần thức tra ra tiên thành đang được kiến thiết, hơn nữa ngoài tiên thành được bố trí các loại trận pháp. Thực sự có người tới, Diệp Mặc không biết những người này từ đâu tới nhưng vẫn lập tức qua xem. Lão đại, lão già khai nỉ kia. Không đợi Diệp Mặc di chuyển, vô ảnh bỗng nói. Gần như cùng lúc câu nói vô ảnh, Diệp Mặc thấy được khai nỉ, hắn lập tức không suy nghĩ xông thẳng phía khai nỉ. Mục đích hắn tới chỉ có một là giết khai nỉ kia, giờ thấy khai nỉ sao có thể buông tha. Ngay từ đầu khai nỉ đã thấy Diệp Mặc não giống Diệp Mặc, sau mấy chục năm tranh né phát hiện ra ở đây nhiều người mới tới. Nhưng cùng lúc khi lão phát hiện ra tiên thành kiến thiết, Diệp Mặc cũng thấy lão. Khai nỉ không suy nghĩ lập tức xoay người bỏ chạy. Nó không phải sợ Diệp Mặc, vì lão tin Diệp Mặc nhất định đuổi theo. Cách nghĩ của lão về Diệp Mặc hoàn toàn giống nhau, chính là muốn giết đối phương ở một nơi không có người. Chương 1859, Huyết Hà Cửu Lạc với hư không. Diệp Mặc và Khai Nỉ tới nhanh đi càng nhanh, những người đang kiến thiết tiên thành đã không phát hiện Diệp Mặc cũng không thấy Khai Nỉ. Diệp Mặc chỉ đuổi nửa nén nhang, biết tu vị Khai Nỉ so với trước tăng rất nhiều. Hơn nữa tinh thú nơi này chẳng những sợ hắn, tương tự cũng sợ Khai Nỉ, bởi tinh thú này không có cản Khai Nỉ. Đồng thời Diệp Mặc cảm thấy Khai Nỉ không thực sự muốn chạy khỏi sự truy sát mà muốn dẫn hắn đi nơi khác, thậm chí Khai Nỉ không sợ mình phát hiện ý đồ của y. Điều này khiến Khai Nỉ sớm biết mình căn bản không bỏ qua cho y. Vô ảnh, lão già này cố dẫn dụ chúng ta, trước lúc ta và y đánh nhau ngơ một bên nữa thời cơ mà đánh lén. Diệp Mặc chuyển âm cho vô ảnh. Vô ảnh lập tức đã tỏ vẻ biết, càng nghĩ cách lao ra chặn đường Khai Nỉ bất cứ lúc nào. Đó thích nhất là trò đánh lén, nhưng từ sau khi thăng cấp thiên thao, thân thể hoàn toàn thay đổi khác thường, căn bản không có thể tiếp cận, dùng cái bộ dạng nhỏ như hạt đậu đi đánh lén. Tiên thành xây dựng một mảng không gian xanh mờ, được gọi là tiên thành ngự tinh, cuối cùng để phòng ngự tinh tú. Tiên thành lập lên vô cùng nhanh, trước điều trận pháp bố trí phía ngoài ngược lại có chút chậm. Nhưng mà dưới sự liên hiệp của mấy chục trận pháp sư cùng đại sư trận pháp, đại trận hộ thành bên ngoài cuối cùng bố trí sau hơn nữa là mấy cái đại sư đại trận cấp 6 tạo thành. Thực tế chỗ này dù là tiên trận cấp 4 tinh tú cũng chưa chắc có thể công phá, trước khi là toàn bộ tinh tú hoàn toàn nắm giữ pháp tắc lực lượng tiến công phá, mà chuyện này căn bản không có khả năng. Tinh thú nắm giữ pháp tắc lực lượng ít nhất phải là tinh thú 20 trượng trở lên, nhưng mà những tinh thú này dưới tình huống bình thường ít khi xuất hiện. Chúng cơ bản đều đang ở Hà Lâm Cốc, chủ yếu là bảo hộ Hà Lâm Cốc, nơi luyện thể của tinh thú. Ở không gian xanh mờ ảo, tinh thú đầu chỉ có hàng tỷ, những tinh thú thăng cấp đến 20 trượng trở lên lại không có nhiều. Những tinh thú này chẳng những cần tư chất tiên thiên, còn là cần có cơ duyên nhất định. Cho nên chỉ có những cái tinh thú có cơ hội thăng cấp đến 20 trượng trở lên kia mới có thể vào Hạ Lâm Cốc tu luyện. Lúc trước Diệp Mặc mặc dù tiến vào Hạ Lâm Cốc tu luyện vài chục năm, đó là bởi vì không có một con tinh thú nào dám làm gì hắn. Bởi vậy tầm quan trọng Hạ Lâm Cốc không cần nói cũng biết, tinh thú lợi hại tập trung tới đây. Mà những cái tinh thú thông thường chưa có thể luyện ở bốn phía bên ngoài, chưa có tu luyện tới trình độ nhất định mới có thể tiếp tục thăng cấp. Tiên nhân sống ở trong tiền thành ngự tinh, một khi không có sự công kích của tinh thú lập tức bắt đầu cảm thấy vô cùng rồi nghề. Ở đây là tu luyện khó khăn, không thể tùy tiện ra ngoài, phần lớn tiên nhân không cách nào chỉ là lựa chọn luyện thể. Rất nhanh nhiều người phát hiện, dùng tinh đan tinh thú luyện chế tiên đan luyện thể hiệu quả tuyệt hảo vô cùng. Dùng tinh đan luyện thể chẳng những công năng luyện thể vô cùng mạnh, còn có khí tức hỗn độn hàm xúc bên trong, làm cho nhiều người cảm ngộ thần thông công pháp càng khắc sâu một phần. Hơn nữa nếu mà lựa chọn vài tinh thú thấp bé tiến hành thực chiến, tiến độ luyện thể cũng càng nhanh. Sau khi phát hiện điểm này, hai cái thứ đồ vật trở lên vô cùng quý giá. Thứ nhất chính là công pháp luyện thể. một số ít công pháp luyện thể cao cấp càng đắt đỏ. Trừ cái này ra, cái chính là tinh đan. Tinh đan là nội đan tinh thú, tiền đan luyện thể đều là luyện chế ra từ nội đan tinh thú này. Bởi vì luyện thể tiêu thụ tốt, tinh đan cũng là được nước lên thì thuyền lên. Bất kỳ đây nào chỉ là lợi ích có đánh nhau chết sống, tinh đan cũng giống thế. Tinh đan giá cả cao như thế, rất nhiều người lũ lượt rời tiên thành đi săn bắt tinh đan. Đám người này đi xa, có người thắng lợi về, có kẻ không thể về. Nhưng người từ tiên thành ra tìm tinh đan ngược lại càng ngày càng nhiều. Mỗi lần những người này ra săn tinh đan một thời gian ngắn trở lại là ngự tinh thành nghỉ ngơi. Đương nhiên rất nhiều người không phải là vì giành giật tinh đan mà đi ra, ít nhất Nghiêm Cửu Thiên không phải. Nghiêm Cửu Thiên đương nhiên biết nơi tinh thú sinh tồn là biên giới, bất kể một con nào còn lại là nơi nào, ở đây là khí tức hỗn độn, không có khí tức hỗn độn tinh thú không thể sinh tồn. Chỉ cần y tìm được ngọn nguồn khí tức hỗn độn có thể lấy được thứ rất tốt. Đây sẽ là lời chôn thây nhạc người đấy. Khai Nỉ đào tẩu phía trước bỗng dừng lại, quay người âm trầm nhìn Diệp Mặc lạnh lùng phun ra một tiếng. Cũng đó y duỗi bàn tay lớn vô tới hướng Diệp Mặc, bàn tay to của y mới vươn ra biến thành năm cột núi cực lớn vô biên vô tận, hướng phía đỉnh đầu Diệp Mặc ầm ầm bổ xuống. Năm luồng sát khí ầm sát cực kỳ dày đặc, khiến cho Diệp Mặc và không gian xung quanh hai người phong tỏa lại thành thế khủng bố kinh người, giống như là trời xanh sụp đổ, cho người ta có cảm giác cực kỳ áp lực. Diệp Mặc mặc dù là truy đuổi Khai Nỉ, trước sau vẫn luôn là phòng bị người này. Trông thấy Khai Nỉ động thủ, Diệp Mặc không có nghĩ ngợi, hắc thạch cân là điên cuồng phóng ra. Năm cái cột núi cao lớn mang theo khí tức âm sát âm âm mà xuống, rắn chắc kiên cố lện vào hắc thạch cân của Diệp Mặc. Sóng tiên nguyên to lớn đáng sợ xen lẫn khí tức ẩm sát lập tức biến hết thảy nơi này thành hư vô. Tiên nguyên mạnh mẽ cắn trả, Diệp Mặc cảm thấy ngực đột nhiên khó chịu, nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Biết bây giờ tu vị mình so với lúc đầu mới vào không gian đã tăng lên đâu chỉ mấy lần, nhưng Khai Nỉ vậy mà tăng lên nhanh hơn hắn. Từ khi bắt đầu nhìn thấy mình muốn trốn, giờ rõ ràng là chiêu thứ nhất là chiếm được ưu thế. Đây mới có mấy chục năm, y là vượt qua mình. Nếu lần nữa để kẻ này có thêm một vài năm, hắn làm gì là đối thủ của y. Diệp Mặc biết phương thức đoạt xá của Khai Nỉ không giống Nghiêm Cửu Thiên, nhưng vẫn bị cái loại tăng trưởng tu vị đáng sợ làm kinh hoàng. Ồ, Khai Nỉ thấy khắc thạch cân của Diệp Mặc vậy mà chặn được ầm sát thiên trảo của y, lập tức ổ kinh ngạc. Ầm sát thiên trảo của y trong không gian xanh mờ ảo này căn bản là hoành hành vô địch, sở dĩ tinh thú ở đây không dám động vào y, kỳ thực lý do giống tinh thú không dám động vào Diệp Mặc. Ầm sát thiên trảo và huyết mâu trường hà của y căn bản là đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, hay cả tinh thú thân thể rắn chắc cũng không đỡ được. Ầm sát thiên trảo của y nói chi pháp bảo giống như ngọn núi nhỏ của Diệp Mặc. Nhưng mà thực tế pháp bảo Diệp Mặc hết lần này tới lần khác chặn được, hơn nữa không hề yếu thế. Cũng may hắc tài cân của Diệp Mặc bên ngoài được bọc lớp lớp hư không bí ngân, bằng không sớm bị Khai Nỉ nhận ra. Huyết Hà Cửu Lạc, Khai Nỉ giữ tận hét một tiếng, khoác tay huyết sắc trường màu phóng ra, đồng thời chính cái dòng sông máu nhìn không thấy ngọn nguồn từ hư không cuốn xuống. Sông máu Khai Nỉ so với thời điểm lúc trước đối địch với Diệp Mặc trong hư không khá hơn một chút, loại uy thế và uy hiếp mạnh tới cho Diệp Mặc làm Diệp Mặc hiểu rõ. Sông máu của Khai Nỉ là giảm đi, nhưng mà năng lực công kích sông máu là tăng cường đâu chỉ mấy lần. Mùi tanh nồng nặc xen lẫn sát cơ đoạt hồn phách người ta, nghe mắt là bao trùm lên mảng không gian này. Sát cơ cuồng bạo và sự trói buộc không gian không ngừng theo sông máu trút xuống. Sự trói buộc không gian không thể nhìn thấy và sát cơ này đè ép hư không xung quanh, vang lên hàng loạt cái tiếng kèn kẹt giống như là một cái bẫy lồng. Vậy khốn xung quanh Diệp Mặc một cách vô hình. Dưới cái sự bao phủ sông máu, Diệp Mặc căn bản là không hề có lối thoát. Trên mặt Diệp Mặc nhìn không ra bất kể buồn vui, lòng hiểu rõ loại sông máu này có kiểu vô ảnh ra cũng không thể nuốt chửng. Bất kỳ một loại thần thông của hắn cũng không thể liên tục ngăn trở chín cái dòng sông máu. Như vậy chín cái dòng sông máu lại trút xuống giống như là có thể trấn áp vạn vật, làm người ta căn bản không cách nào nổi lên ý nghĩ chống cự, thậm chí muốn đè máu trên người kính dần dùng hợp vào dòng sông máu. Chín dòng sông máu chưa rơi xuống, các loại đậm máu áp lực ký tức rồi rào đã ép Diệp Mặc gần như muốn thổ huyết. thấy Diệp Mặc nổi bật hoàn toàn giữa một mảng đỏ ngầu sông máu, khai nỉ giữ tợn cười: "Hôm nay bổn đế xem ngươi uy phong được nữa không, dám đuổi giết bổn đế mấy chục năm, cha ngươi chết đơn giản là lợi cho ngươi rồi." Khai nỉ nói xong thúc giục sông máu, huyết màu lơ lửng ở không trung càng phát ra cái tiếng rít thê lương, càng thêm đỏ đậm. Sông máu cuốn ngược về phía Diệp Mặc, khí thế càng mãnh liệt. Diệp Mặc bỗng duỗi tay ra hét một tiếng: "Hư không!" Sau khi vụ này chữ quả đấm của hắn đánh ra, liên tục 9 quyền hư không liền phát. Thần thông hư không liên tục phát ra 9 lần, Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải hắn là tiên thần thể, chỉ bằng việc hắn dám liên tục thi triển 9 lần hư không, thể xác cũng là sụp đổ. Đối mặt huyết hà cầu lạc dụng mãnh như thế của Khai Nỉ, Diệp Mặc ngoài trừ dùng hư không căn bản không có cách khác. Bất kể hắn thi triển thần thông gì cũng không thể cản 9 dòng sông máu. Điều này làm Diệp Mặc càng tha thiết hy vọng có được cái pháp bảo phòng ngự chân chính bát cực gia đình. Lúc này hắn là căn bản không có cách nào cản trở 9 dòng sông máu này. Giờ phút này hắn dám liên tục thi triển 9 lần hư không chính là ỷ mình là tiên thần thể. Muốn chết, Khai Nỉ thấy Diệp Mặc dám dùng nắm đấm oanh kích sông máu của y lập tức cười lạnh. Không ai hiểu rõ sông máu của y hơn y, sông máu y nạ có thể ăn mòn vạn vật. Thêm nữa là không gian xanh mờ này y nhận ra cơ duyên. Huống chi còn có đem âm sát dung hợp vào trong dòng sông máu. Một khi có người dùng nắm đấm công kích sông máu chỉ cần tiếp xúc tới, thì người này dù là tiên đế cũng bị ăn mòn hết thân xác, các đại căn bản không có bất kỳ nghi vấn. Sát cơ sát thế vô tận trong hư không bỗng phân tách, ngoại trừ một phần bị sông máu cuốn đi, tương tự có một cái phần vòng xoáy ra thế. Nhưng những cái vòng xoáy ra thế điên cuồng ngưng tụ cũng chỉ là cùng lộ với 9 dòng sông máu này. Rầm rầm rầm, liên tiếp 9 tiếng nổ, đồng thời 9 dòng sông máu từ hư không rơi xuống kia, và quả đấm Diệp Mặc lộ tung 9 lần. Trong cái tiếng lộ đáng sợ, lĩnh vực và trói buộc trong mảng không gian lập tức vỡ nát chịu không nổi, đồng thời máu văng khắp nơi, tiên nguyên bắn ra tứ phía. Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn vết máu. Hắn biết rõ sự lợi hại của Khai Nỉ vượt xa dự đoán của hắn, chỉ chốc mắt là hắn bị thương. Điều này không có khả năng. Khai Nỉ khiếp sợ nhìn sương máu vỡ vụn, hoàn toàn không dám tin. Tuy sương máu của y bị nát vụn cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mới y mà nói, một cái tiên vương không có khả năng dùng nắm đấm công kích sông máu, trừ khi đối phương là kẻ luyện thể đại thành, ít nhất là tiên thần thể. Trong 1860, lực lượng tương đương. Khai Nỉ chưa kịp nói ra Diệp Mặc là tiên thần thể, cái bóng đã xông vào y. Lại là kẻ kia, vô ảnh vừa ra Khai Nỉ nhận ra, lúc trước là vô ảnh bức y tới cái thế giới xanh mơ. Y đối với vô ảnh hận không thể ít hơn so với hận Diệp Mặc. Chỉ là vô ảnh tốc độ quá nhanh mới kịp phản ứng, miệng vô ảnh mở lớn cắn tới. Khai Nỉ tuy là làm Diệp Mặc bị thương nặng, nhưng chính bản thân y cũng không phải trả giá nhiều. Trong chớp nhoáng, vô ảnh vậy mà một ngụm luốt luôn Khai Nỉ vào. Ngu ngốc, mau nhổ ra. Diệp Mặc thấy vô ảnh ngay cả Khai Nỉ cũng dám nuốt chửng, lập tức vội nói: "Khai Nỉ là thánh đế, tuy tiên nguyên bị hao tổn nhưng mà nguyên thần y cực kỳ hung mạnh. Trừ khi vô ảnh là tiên thao, giờ vô ảnh nuốt Khai Nỉ quả thực là muốn chết. Chuyện này hoàn toàn không giống với yêu đàn cấp 9 và đế đạo tình không có lực phản kháng." Vô ảnh sau khi nuốt Khai Nỉ vào cũng cảm giác không đúng, căn bản không đợi Diệp Mặc nói trực tiếp một miệng phun ra. Khai Nỉ chớp mắt bị vô ảnh nuốt vào rồi lại bị phun ra. Mặt chớp mắt vô ảnh cũng bị trọng thương. Nhưng Khai Nỉ bị vô ảnh cắn một lần có vẻ suy nhược, chẳng những trên người đều là dịch tiêu hóa dạ dày của vô ảnh, hơn nữa tiên nguyên hỗn loạn. Diệp Mặc căn bản không chờ Khai Nỉ động thủ, tử đao phóng ra, tử đao bổ ra đào liệt ngân, không gian đẫm máu còn đang kích động lập tức bị một đao của Diệp Mặc áp sát tới. Không gian vô tận kia kể cả hư không xung quanh toàn bộ ngưng tụ một chỗ, dần dần ép lại thành một cái lưỡi đao. Lưỡi đao này rơi xuống dọc theo ấn đường của Khai Nỉ không có nửa phần chậm chạp. Sự đại hại một chiêu này Khai Nỉ sớm chứng kiến. Lúc này tiên nguyên cùng thần thức Diệp Mặc mặc dù tổn hại, nhưng Khai Nỉ cũng không dám chủ quan, huyết mâu là ầm ầm mà ra. Kết. Cho dù không có sông máu cuốn ngược, nhưng mà cái tiếng rít mạnh mẽ kia, không gian xung quanh cũng lần nữa bị lật tung lên, giống như là núi lửa bộc phát. Toàn bộ bề mặt hoàn toàn biến thành một mảng hư vô. Khe nứt khổng lồ xuất hiện giữa Diệp Mặc và Khai Nỉ. Khe nứt to trên mặt đất vươn xa mấy chục dặm, mà Khai Nỉ bị một đao kia của Diệp Mặc trực tiếp đánh bay ra cách xa mấy chục dặm. Ấn đường xuất hiện lỗ máu, máu từ trong nhé mắt ào ào chảy ra. Diệp Mặc tuy giật lùi không nhiều lắm, lại là thầm thở dài. Tiên Nguyên cùng thần thức quán, bởi vì không lâu trước là liên tục thi triển 9 lần hư không, cho đến cực độ thiếu thốn. Một đao kia chỉ là thi triển ra hình dạng, chả có chút thần thế, bằng không chỉ một đao này là thừa sức giết Khai Lỉ. Khai Lỉ thoạt nhìn bị đánh ra mấy chục ngàn dặm, thực tế phần lớn chuyện này là do y cố ý. Quả nhiên trong nháy mắt khi Khai Lỉ dừng lại, lỗ máu trên ấn đường y là khôi phục, đồng thời huyết màu là uốn lượn hư không. Xe mặc sát mặt lạnh lẽo, hắn không biết Khai Lỉ có thể tiếp tục thi triển huyết hà cửu lạc lần nữa hay không. Nếu như hắn là thi triển huyết hà cửu lạc, hắn tuyệt đối không có cách nào liên tục thi triển 9 quyển hư không lần nữa. Hắn tin tưởng Khai Lỉ không có thực lực lớn như vậy. Nếu Khai Lỉ thực có thực lực như vậy, hắn chỉ là còn cách trốn. Thế quả nhiên gặp cơ duyên, không ngờ trong này thăng cấp đến tiên thần thể. Lần này Khai Lỉ không lập tức công kích, Diệp Mặc lạnh lùng nói với Diệp Mặc một câu. Thấy Diệp Mặc không nói lời nào, y lại nói: nhưng cho dù ngươi có cơ duyên thêm, hôm nay cũng đừng mong thoát khỏi tay ta. Khai Lỉ nói xong, huyết màu trong tay bắt đầu xoay vòng, nháy mắt hóa thành vô số huyết hòa, ngưng tụ hư không. Huyết hà. Diệp Mặc lỏng trầm xuống, không ngờ Khai Lỉ thực có thi triển được huyết hà cửu lạc. Nếu một khi Khai Lỉ thi triển huyết hà cửu lạc, hắn căn bản chạy không thoát. Cơ hội duy nhất là đào tẩu lúc này. Nhưng Diệp Mặc không cam lòng, hắn hoài nghi Khai Lỉ chỉ là phô trương thanh thế. Khai Lỉ này lúc này tối đa là tiên vương tu vị trung kỳ, dù mạnh hơn một chút so với hắn cũng không quá tiên vương hậu kỳ. Một tiên vương hậu kỳ có thể liên tục thi triển hai lần loại thần thông huyết hà cửu lạc này thực quá dũng mãnh rồi. Tiếng nổ sương máu hư không truyền tới, Diệp Mặc nắm chặt tử đao, lạnh lùng chăm chăm nhìn Khai Lỉ. Hắn không tin thực Khai Lỉ có thể thi triển huyết hà cửu lạc. Nếu y thực có thể thi triển huyết hà cửu lạc là hắn lập tức rơi đi. Ba dòng sương máu khổng lồ treo trong không trung lại không rơi xuống, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Khai Lỉ quả nhiên là không thể thi triển huyết hà cửu lạc. Ba dòng sương máu hắn không cần phải sợ, nhưng Diệp Mặc cũng không có tiến đến công kích Khai Lỉ. Khai Lỉ không công kích hắn, hiển nhiên cảm giác có người tới, mà Diệp Mặc cảm giác người tới. Người nọ quả nhiên chưa tiếp cận, Diệp Mặc đã nhận ra là Nghiêm Cửu Thiên. Quả nhiên ở đâu cũng có thể thấy người. Nghiêm Cửu Thiên sau khi thấy Diệp Mặc cười lại, căn bản không suy nghĩ, sương mù trong tay biến ảo khôn lường phóng ra, chớp mắt biến hóa lưới sương mù khổng lồ. Không gian lưới sương mù này không hề nhỏ hơn so với phạm vi sương máu Khai Lỉ lại kín kẽ hơn. Nghiêm Vô Đạo, bây giờ ngươi nên liên kết với ta giết tên Khai Lỉ này mới phải. Y là tới cướp đoạt trận bàn thời gian của ta đấy. Một khi người giết ta, người tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Y là thánh đế đoạt xá. Diệp Mặc không chút nào kinh hãi chàm chàm nhìn Nghiêm Cửu Thiên lạnh giọng nói. Sương mù Nghiêm Vô Đạo hắn đã giao thủ nhiều lần, ngược lại không lo lắng. Đương nhiên nếu Nghiêm Cửu Thiên không muốn đối phó Khai Lỉ, Diệp Mặc liền quyết định rời đi. Chờ khi tu vị hắn khôi phục là từng người giết một. Khai Lỉ, ngươi là thánh đế Khai Lỉ. Nghiêm Cửu Thiên không phải là không có kiến thức như Diệp Mặc, nghe tới tên Khai Lỉ lập tức kinh ngạc. Khai Lỉ lạnh lùng, xem ra bổn đế vẫn có mấy phần tiếng tăm. Bổn đế còn tưởng rằng nhiều năm như vậy mấy cái tên nhãi danh này không coi bổn đế ra gì. Nói xong Khai Lỉ khinh thường chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Trong mắt thánh đế nghi Diệp Mặc là con sâu cái kiến. Còn hiện tại y chưa biết Diệp Mặc là bởi vì tu vị của y chưa hoàn toàn khôi phục. Những năm nay y đã cưỡng ép nâng cao thực lực là vi phạm nguyên tắc đoạt xá rồi. Cho nên y đã sớm muốn giết Diệp Mặc, sau đó một lần nữa bế quan dung hợp thần xác với nguyên thần. Đáng tiếc trước khi y gặp phải Diệp Mặc đã từng đại chiến một trận, tạo thành kết quả y không thể thi triển huyết hà cửu lạc hai lần, nếu không Diệp Mặc chắc chắn chết. Diệp Mặc lại không thể biết Khai Lỉ thực sự có thể thi triển huyết hà cửu lạc hai lần, còn bây giờ thì không thể thi triển mà là trước khi Khai Lỉ gặp hắn y đã đại chiến. Diệp Mặc lòng giờ không bình tĩnh, hắn mơ hồ biết Khai Lỉ là nguyên thần thánh đế. Giờ Khai Lỉ và Nghiêm Cửu Thiên đồng thời nói ra chuyện này rõ ràng. Lý do Khai Lỉ trở thành nguyên thần thể nhất định là bởi vì đại chiến thánh đế, còn lại là chân thánh đế. Nếu không thế giới này có ai có thể làm Khai Lỉ bị trọng thương. Chân thánh đế dưới sự vây công nhiều thánh đế như vậy liên tiếp giết mấy người. Dù là chân thánh đế vô cùng lợi hại, thực tế là lúc trước Diệp mà cũng có khái niệm là chân thánh đế lợi hại vô cùng mà thôi. Hiện tại thấy Khai Lỉ y mới biết thế nào là chân thánh đế lợi hại. Bây giờ tu vị Khai Lỉ bán gần tương tự vậy mà căn bản không sợ hắn. Vậy chân thánh đế giết được mấy người thánh đế kia giống Khai Lỉ liên kết thì đáng sợ tới mức nào? Hừ, Nghiêm Cửu Thiên hừ một tiếng, căn bản không nói lời nào, lấy sương mù trong tay trực tiếp bao trùm phía Diệp Mặc. Diệp Mặc biết hôm nay không yên lành rồi. Nếu như là mình Khai Lỉ, Diệp Mặc có tự tin nói giết y. Giờ thêm Nghiêm Cửu Thiên, Diệp Mặc quyết định chạy trước rồi nói. Gần như nháy mắt, lĩnh vực tiền vương của Nghiêm Cửu Thiên mở rộng, lĩnh vực tiền vương và thần thức đào Diệp Mặc bổ ra. Theo vài tiếng nhỏ không nghe thấy rõ, thân hình Diệp Mặc mở, chớp mắt đã biến mất không thấy gì. Lưới sương mù cực lớn của Nghiêm Cửu Thiên rõ ràng là bao phủ phía Diệp Mặc, nhưng trong nháy mắt lại rơi xuống chụp vào Khai Nỉ. Gã và Diệp Mặc không phải lần đầu tiên đánh nhau, với Diệp Mặc gã quá hiểu. Gã biết hôm nay mình là dốc toàn lực ra tay cũng không giết được Diệp Mặc, thậm chí không cách nào giữ đối phương. Cũng như Diệp Mặc hiểu gã, nếu như Diệp Mặc bị giết dễ như vậy, gã cũng không bảo mình kiêng kỵ Diệp Mặc. Ngược lại Khai Nỉ, gã rất rõ là một thánh đế từ thời viễn cổ, bây giờ lại đoạt xá, hơn nữa còn biết trên người Diệp Mặc có trận bàn thời gian. Hôm nay gã nhất định phải thừa cơ giết chết một người, giết không được Diệp Mặc ra xảo như quỷ, lại là thừa dịp tên Khai Nỉ này không chú ý trước là giết Khai Nỉ. Đối với Nghiêm Cửu Thiên, đừng nói bí mật trận bàn thời gian, tất cả một cái thánh đế bị giết, lợi ích trên người y là đủ để gã hưởng dụng không hết. Uỳnh uỳnh, ba dòng sông máu rơi xuống rắn cắt kiên cố, vô cùng va chạm lưới sương mù của Nghiêm Cửu Thiên lập tức là huyết quang tứ phía. Nháy mắt tấm lưới sương mù của Nghiêm Cửu Thiên rõ ràng trói chặt ba cái dòng sông máu Khai Nỉ. Khai Nỉ vậy mà cũng suy nghĩ giống Nghiêm Cửu Thiên, hiểu Diệp Mặc. Tuy miệng y là đối với Diệp Mặc khinh thường, nhưng bản lãnh Diệp Mặc y danh mạch. Nếu mà Diệp Mặc dễ dàng bị Nghiêm Cửu Thiên giết, hắn cũng không thể sống trong không gian xanh mở tới ngày nay. Bây giờ Nghiêm Cửu Thiên cũng biết trận bàn thời gian, hơn nữa thật nhìn trên người gã hình như không ít độ tốt. Đối với Khai Nỉ mà nói, trước giết Nghiêm Cửu Thiên cũng giống như vậy. Lúc Nghiêm Cửu Thiên giết Diệp Mặc chính là lúc y giết Nghiêm Cửu Thiên. Chính là hai người suy nghĩ giống nhau, lúc này pháp bảo hai người mới va chạm nhau trên không trung khơi dậy sóng không gian đầy trời. Chỉ giao thủ một chiêu, Khai Nỉ biết Nghiêm Cửu Thiên vậy mà không kém với y là bao xa so với Diệp Mặc nữa. Hiện tại y tuyệt đối không thể giết được đối phương. Sau khi hiểu đạo lý, Khai Nỉ càng không dám hàm chiến chút nào. Huyết sắc trưởng màu xoắn một phát, ba dòng sương máu lập tức lộ tung và chớp mắt. Khai Nỉ xoay người, đồng thời thân hình mở nhạt. Nghiêm Cửu Thiên thấy sương máu lộ tung trong sương mù, đồng thời Khai Nỉ sắp biến mất, lưới sương mù trong tay chỉ chớp mắt hóa thành cây thương bằng sương mù. Cây thương bằng sương mù nháy mắt xuyên qua bóng dáng trở nên mờ nhạt, mang theo vệt máu, mà Khai Nỉ sau khi để lại vệt máu giống như Diệp Mặc biến mất không còn dấu vết. Chương 1861, hư không dung hợp. Nghiêm Cửu Thiên nhìn Khai Nỉ biến mất trong màn máu mà thầm đáng tiếc. Nếu Khai Nỉ đi chậm một chút, gã có thể giữ đối phương rồi. Diệp Mặc và Khai Nỉ rời khỏi đằng xa, mấy chục con tình thú lập tức vây lấy. Những con tình thú này sợ Diệp Mặc và Khai Nỉ, không sợ Nghiêm Cửu Thiên mới tới. Nghiêm Cửu Thiên lần này là sinh lực dồi dào, tới cái gì cũng lấy không được. Vốn dĩ lòng là cực kỳ nén giận, giờ những tình thú này trồng tới lại vây đến, làm gì là khách khí. Dài sương mù bay quanh nhanh chóng là vô số mũi nhọn bắn ra bên ngoài. Những cái mũi sương mù nhọn vô cùng chuẩn xác bắn xuyên thấu tình thú. Những cái tình thú vô cùng cường tráng, thậm chí là có thể một tát giết chết Đại La Tiên. Dưới những cái mũi tên sương mù của Nghiêm Cửu Thiên không ngờ không có năng lực phản kháng, lần lượt bị gã bắn chết. Những cái con tình thú này lập tức tản ra ngoài. Những con tình thú này khác với tình thú khi Diệp Mặc mới bước vào. Lúc trước khi Diệp Mặc mới bước vào, những tình thú này dù là sợ chết hơn nữa cũng từng tốp tấn công Diệp Mặc. Bây giờ những tình thú này bị đánh cho phát sợ rồi, bây giờ thấy một người là có thể giết bọn chúng dễ dàng, lập tức thông minh đổi lại không có tiến lên. Cho dù Diệp Mặc thấy Nghiêm Cửu Thiên ra tay trong này cũng là vô cùng khen ngợi. Nghiêm Cửu Thiên quả thực là quá hiểu nhược điểm tình thú. Những mũi tên sương mù này vừa mới bắn ra, trực tiếp tấn công nhược điểm bọn tình thú này. Phải biết rằng Diệp Mặc nắm những cái nhược điểm khác nhau của tình thú khác nhau, là thời gian vài tháng chém giết dần dần mới hiểu. Cùng lúc đó Diệp Mặc thuấn di vào trong bảy tình thú khác Nghiêm Cửu Thiên chính là. Những tình thú thấy Diệp Mặc xuất hiện lập tức nhận ra, nhào nhào tản ra, không tình thú nào dám xông tới tấn công. Lão đại, chúng ta sao bây giờ, có cần theo dõi một trong hai tên không? Vết thương vô ảnh sau khi cắn nuốt Khai Nỉ dần khôi phục, giờ Diệp Mặc dừng lại lập tức nói: "Tu vị ta bây giờ chỉ mạnh hơn Khai Nỉ một chút, nhưng không thể yên ổn mà giết Khai Nỉ. Tu vị Khai Nỉ này không ngờ tăng lợi hại tới vậy. Một khi mà huyết hà cửu lạc của gã liên tục thi triển, thì ta có thể chạy thoát hay không cũng là bị lớp lột một lớp da." Diệp Mặc lắc đầu nói. Tốc độ tu luyện của Khai Nỉ nhanh như vậy, ai có thể chắc chắn lần gặp thứ hai gã không thi triển được hai lần huyết hà cửu lạc? Vô ảnh bỗng nói. Lão đại, khi em luốt tên Khai Nỉ đó, dù là thời gian ngắn, em cảm thấy thế này. Trước đó bị hao tổn tiên nguyên, thậm chí là thương nhẹ. Em chắc rằng vết thương nhẹ đó không phải do đánh nhau với chúng ta. Nói không chừng trước đó gã đánh nhau với một người khác. Thật vậy sao? Diệp Mạc nghe Vũ Ảnh nói vậy lập tức ngừng trọng nói. Thật mà, Vũ Ảnh thấy vẻ mặt ngừng trọng Diệp Mạc khẳng định. Nếu Vũ Ảnh nói là thật vậy tu vị của hắn không yếu hơn Khai Nỉ tí chút nào, mà yếu hơn rất nhiều. Nói cách khác, nếu mà Khai Nỉ trước khi gặp hắn không đánh nhau với ai, Khai Nỉ hoàn toàn thi triển huyết hà cửu lạc được lần thứ hai liên tiếp. Huyết hà cửu lạc, vậy thì bản thân mình tuyệt không phải là đối thủ của Khai Nỉ. Thậm chí, hơi không cẩn thận một chút sẽ bị huyết hà của đối phương trói buộc, cuối cùng là mất mạng. Lão đại, em cảm thấy tốc độ thăng cấp của Khai Nỉ rất nhanh, chắc chắn tìm được nhiều thứ tu luyện còn tốt hơn nhánh sông luyện thể kia. Vũ Ảnh đứng một bên suy đoán nói. Thực ra không cần Vũ Ảnh đoán, Diệp Mặc cũng biết Khai Nỉ trong này tuyệt có kỳ ngộ lớn. Đối với Khai Nỉ mà nói, bản thân mình tìm được nhánh sông luyện thể, gã không trưởng chẳng coi ra gì. Mình ở thế giới xanh mờ ảo này mấy chục năm, chưa tìm được chỗ đảo tốt. Hà Lâm Cốc là thứ duy nhất do tình thú mời đến mới có cơ duyên luyện thể. Tên Khai Nỉ này dựa vào gì mà lợi hại hơn mình? Tùy tiện là tìm được tài nguyên luyện đồ tốt nhất. Kinh nghiệm lão giả đó phong phú, nó không chừng gã nào biết trong này có nhiều đồ tốt, cho nên mới tiến vào là trực tiếp xông tới chỗ nhiều đồ tốt. Chỉ có chúng ta ngu ngốc mới đánh nhau sống chết như vậy. Vũ Ảnh nghĩ tới cái việc đồ tốt bị Khai Nỉ lấy hết, lòng càng khó chịu, đứng một bên lẩm bẩm. Lời Vũ Ảnh khiến Diệp Mặc giật mình, Khai Nỉ từng là thánh đế kinh nghiệm đương nhiên nhiều, biết ở biên giới không xa nơi nào là thứ tốt. Còn hắn và Vũ Ảnh, cả Tiểu Băng Sâm không có kiến thức, không biết nơi đó cũng là chuyện thường. Trong ba người họ, Tiểu Băng Sâm coi như có kinh nghiệm phong phú hơn một chút. Nhưng dù là Tiểu Băng Sâm cũng chỉ có thể biết nơi này là nhiều tinh thú, những thứ khác không có biết. Kinh nghiệm Khai Nỉ phong phú, kinh nghiệm của Nghiêm Cửu Thiên cũng phong phú, lão là tiên đế thậm chí là bán thánh đế. So với Khai Nỉ dù kém một chút nhưng tuyệt đối không kém nhiều. Nhưng Cổ Thiên rời khỏi Thiên Thành tới đây, nói không chừng là đi tìm tài nguyên trong không gian. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức gọi Tiểu Băng Sâm ra, nói suy nghĩ của mình cho Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm lại vỗ ngực. Lão đại anh an tâm, chúng ta cứ theo lão, chỉ cần em có thể cảm nhận tí khí tức tiên linh vật, chúng ta có thể tìm vậy. Được, cứ làm vậy đi. Diệp Mặc lập tức trả lời. Vốn là chuyện đầu tiên Diệp Mặc muốn làm là đi hỏi người vào đây có thể ra ngoài không. Giờ chuyện này sau khi Diệp Mặc hoãn lại vô thời hạn. Thứ nhất, Khai Nỉ chưa chết. Thứ hai, Nghiêm Cửu Thiên cũng chưa chết. Có sự hỗ trợ của Tiểu Băng Sâm, hơn nữa Diệp Mặc thuấn di chưa bao xa, Diệp Mặc đã nhanh chóng tìm được tung tích Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc theo dõi Nghiêm Cửu Thiên căn bản không cần dùng thần thức khóa đối phương, chỉ cần Tiểu Băng Sâm nhắc nhở là được. Dù như vậy, ba ngày sau Nghiêm Cửu Thiên vẫn là cảnh giác, cảm giác có chỗ không đúng, thậm chí là dừng lại dùng thần thức quan sát tứ phía. Mặc kệ không gian xanh mờ ảo này thần thức quét có giới hạn, dù là Nghiêm Cửu Thiên cảm nhận bị theo dõi cũng không có cách nào nhìn ra Diệp Mặc. Ngày thứ tư trôi qua, Tiểu Băng Sâm lập tức truyền âm với Diệp Mặc. Lão đại, em cảm nhận khí tức hỗn độn cực kỳ nồng đậm, bây giờ cho dù không có cái tên họ Nghiêm kia em cũng có thể tìm được. Tốt. Diệp Mặc nghe thấy Tiểu Băng Sâm nói vậy không kiêng kỵ, nhắm mắt tăng tốc hướng phía Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc biết rõ trong tình huống này đánh lén lão hồ ly căn bản là chuyện cực khó. Quả nhiên Diệp Mặc xuất hiện, Nghiêm Cửu Thiên thấy thậm chí căn bản không có vội vàng trực tiếp chém giải sương mù kia ra. Mấy vạn mũi tên sương mù âm âm kéo đến, những cái mũi tên sương mù giống như bầu trời đầy sao, phá vỡ hư không để ép xung quanh, khí thế giống như xé tan Diệp Mặc thì không ngừng dừng lại. Liệt ngân Diệp Mặc hoàn toàn phá vỡ được mũi tên sương mù kia của Nghiêm Cửu Thiên. Số Nghiêm Cửu Thiên hiểu Diệp Mặc am hiểu tên Nghiêm Cửu Thiên. Nếu Nghiêm Cửu Thiên định nhờ vào sương mù này làm thương hắn, hắn đồng thời cũng không sống nổi đến ngày hôm nay. Diệp Mặc căn bản không phóng từ đao ra, dường như cùng lúc với Nghiêm Cửu Thiên phóng mũi tên sương mù, chín quyền cũng phóng ra. Chín đường hư không, chín lốc xoáy sát thế không gian nhé mắt hình thành. Những cái lốc xoáy hư không trong lúc lóng đấm của Diệp Mặc phóng ra vẫn là từng đường vết nứt hư không. Sau chín quyền của Diệp Mặc hoàn toàn đấm ra, tiên nguyên dẫn động, chín cái vết nứt hư không lập tức phát ra cái tiếng ầm nổ vang trời. Một cái thanh âm vỡ vụn vang lên. Mỗi tên sơ mục của Nghiêm Cửu Thiên trong không trung không ngừng bị lốc xoáy sát thế của Diệp Mặc phóng ra cuốn đi, phát ra thanh âm vỡ vụn. Sau đó mũi tên sương mù bị cuốn đi, nháy mắt liền biến mất. Chín vết nứt hư không mà Diệp Mặc phóng ra sau khi xé rách mũi tên sương mù dần dần tụ tập một chỗ, phát ra thanh âm càng ngày càng khát vọng, Một lốc xoáy hư không khổng lồ cực đáng sợ xuất hiện giữa Diệp Mặc và Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên thấy lốc xoáy sắc mặt đại biến, lao đến. Chiều tiếp theo cũng chưa thi triển ra, lập tức thu hồi giải sương mù độn quang biến mất. Diệp Mặc không có đuổi theo Nghiêm Cửu Thiên, hắn biết bản lĩnh chạy trốn của Nghiêm Cửu Thiên, dù hắn đuổi theo cũng chưa chắc đuổi kịp. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, lòng lại hưng phấn lạ thường. Kể từ khi biết khai này có thể liên tiếp thi triển huyết hà cô lạc, Diệp Mặc lúc nào cũng nghĩ làm thế nào giải quyết huyết hà cô lạc. Với Nghiêm Cửu Thiên và khai nỉ, Diệp Mặc là cả bức thiết giết chết khai nỉ chứ không phải Nghiêm Cửu Thiên. Cho đến mấy ngày truy đuổi Nghiêm Cửu Thiên, Diệp Mặc vẫn nghĩ làm sao là dung hợp chín quyển hư không của hắn, hình thành một đường đạo quyển thần thông mới. Lần này mượn cuộc đối chiến với Nghiêm Cửu Thiên, cuối cùng đánh ra được cái hoàn chỉnh ban đầu quyển thần thông mới. Nghiêm Cửu Thiên vô cùng giàu hoạt, nắm đấm của hắn mới phóng ra, đồng thời lão cũng biết Diệp Mặc đang thử nghiệm quyển đạo thần thông mới trên người lão. Nếu như lão tiếp tục đánh nhau với Diệp Mặc chính là giúp Diệp Mặc hình thành đạo thần thông mới, còn lão thậm chí có thể bị thương. Chuyện ngu xuẩn này Nghiêm Cửu Thiên sao không biết? Cho nên khi phát hiện ý đồ, Diệp Mặc căn bản không nghĩ ngợi, lập tức rút chạy. Diệp Mặc lúc này mới trong cảm ngộ đạo quyển thông mới, còn chuyện Nghiêm Cửu Thiên rời đi căn bản không có rảnh đi qua. Chính cái vết hư không dung hợp lại trực tiếp tiêu diệt toàn bộ khoảng không gian, tiếng rầm rầm vang không ngừng, không gian xung quanh từng trận lay động. Diệp Mặc biết rõ quyền của hắn là cắn nuốt hư không, thực sự chính thức là ứng dụng pháp tắc không gian trong đó. Với bản chất khác với hư không, hư không thoát khỏi quyền này là áp đảo hư không. Một quyền hư không không thể nào cản được huyết hà cửu lạc của khai nỉ, nhưng quyền này hoàn toàn là chặn được huyết hà cửu lạc của khai nỉ. Nếu hắn có thể tiếp tục phát ra một cái quyền thần thông như vậy trong tình huống bất ngờ, sau khi chặn được huyết hà cửu lạc của khai nỉ, thậm chí xé rách khai nỉ thành mảnh vụn, khai nỉ chắc chắn mình không biết được gã có thể liên tục phát ra huyết hà cửu lạc. Lần này sau khi gặp lại, nói không chừng hai người là có trận giao chiến sinh tử, trong đó chắc chắn một người bị mất mạng. Bùm, Diệp Mặc thu hồi quyền thế, lốc xoáy hư không lộ tung, thiên nguyên phân toán tứ phía, nhanh chóng biến mất. Lão đại, quyền này thật lợi hại, Vô Ảnh lập tức đến lịnh nọt. Sắc mặt Diệp Mặc tái nhợt lắc đầu. Quyền này lợi hại nhiều hơn so với 9 đường hư không đánh liên tục lúc trước ta đánh với khai nỉ, nhưng quyền này bây giờ chỉ thi triển một lần. Muốn giết được khai nỉ, nếu không có thể thi triển hai quyền, ta chắc chắn không phải đối thủ của gã. Chương 1862, bản vương làm thịt người trước. Lão đại, quyền này tên là gì? Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm chờ mong nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc suy nghĩ một chút rồi nói, tên là liệt không đi. Hắn là có một chiêu liệt ngân, lại thêm một chiêu liệt không, nghe cũng xuôi tai. Huống chi chiêu hư không cửu liên kích dường như là ngưng tụ tất cả sát cơ hư không, sau đó có khí thế xé rách hư không, thế là liệt không cũng là thích hợp. Tiểu Băng Sâm dẫn đường, chúng ta tìm đồ tốt thôi. Để lão đại tu luyện liệt không đại thành, sau đó tìm tên khai này đó, không ăn sống được tên này lòng ta khó chịu. Vô Ảnh đứng một bên khua tay, trực tiếp dùng thân phận đại ca phân phó Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm nhếch miệng với Vô Ảnh nhưng không có cách nào phản bác, chỉ có thể dẫn đường phía trước. Lần ngay sau, Diệp Mặc và Vô Ảnh cùng Tiểu Băng Sâm tới một nơi sương mù màu xanh, khoảng sương mù màu xanh chỉ là đậm hơn bên ngoài một chút. Nếu không phải Tiểu Băng Sâm dẫn đến, thần thức trong này không thể quét ra xa, quả thực không thể nào xem nhẹ. Sau khi tới nơi, Diệp Mặc cảm nhận khí tức hỗn độn. Loại khí tức này tương tự khí tức hỗn độn thế giới trang vàng của hắn, nhưng hoàn toàn khác nhau, sở dĩ khác nhau, trong này hình như có ẩn chứa khí tức pháp tắc khác. Sau khi tiến vào không gian xanh mờ ảo, thần thức Diệp Mặc lập tức thông suốt. Trong này hoàn toàn là một cái đầm lầy khô cạn. Tận cùng đầm lầy khô cạn có ba tứ hình tổ chim cực lớn. Bởi đầm lầy này đã khô cạn, trong đó thoạt nhìn là vô cùng hoang vu vô ai. Mà bởi vì nguyên nhân đó, thoạt nhìn có chút bằng phẳng. Thứ hình tổ chim cao khoảng chừng 10 trượng kia càng khiến người ta chú ý. Vốn là đầm lầy này không có sự sống, nhưng vì ba thứ hình tổ chim cực lớn khiến nơi này có sức sống sinh động một chút. Nào đại, đây là hỗn độn sao? Tiểu Băng Sâm lập tức nói. Hỗn độn sao là cái gì? Diệp Mặc nghi ngờ. Tiểu Băng Sâm chỉ vào ba thứ hình cái tổ cực lớn. Hỗn độn sao là do khi mở giới vực mà có. Hỗn độn sao bình thường có khí tức pháp tắc, không gian xanh mờ ảo là bị pháp tắc lực lượng. Ba cái hỗn độn sau này chắc chắn có khí tức pháp tắc lực lượng. Pháp tắc lực lượng, Diệp Mặc lập tức đến bên hỗn độn xảo giơ nắm tay, nắm về phía hỗn độn xảo cảm ngộ. Pháp tắc nguyên thủy nhất nhàn nhã dâng lên trong cái đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ kịp nói với Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm: ba hỗn độn xảo này mỗi người một cái, bây giờ ta phải tu luyện. Vô Ảnh chú ý tới Nghiêm Cửu Thiên. Vô Ảnh sớm là đợi câu của Diệp Mặc. Diệp Mặc nói xong là lập tức cảm ngộ pháp tắc lực lượng, còn Vô Ảnh trực tiếp đem một cái hỗn độn xảo vào thế giới trang vàng. Tiểu Băng Sâm thấy vậy cũng đem một cái vào thế giới trang vàng. Nhưng Tiểu Băng Sâm di chuyển xong hỗn độn xào lập tức nghi ngờ nhìn Vô Ảnh. Ủa, sao lần này anh không há miệng, thật là kỳ quái. Vô Ảnh lắc đầu cười. Ta cảm thấy hỗn độn xào này chắc chắn khiến tao thăng cấp tiên thao. Chỉ cần tao thăng cấp tiên thao, lão già khai nỉ là tao một miếng cắn hết. Quyết hà của gã cũng chẳng là gì, nhưng tao phải đợi lão cảm ngộ xong. Lão đại cảm ngộ xong mới ăn. Nếu không cánh tay nhỏ bắp chân còi này của mày liệu cản được Nghiêm Cửu Thiên không? Tiểu Băng Sâm thấy Vô Ảnh nói tới Nghiêm Cửu Thiên chỉ là ngậm miệng. Diệp Mặc hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ pháp tắc lực lượng. Hỗn độn sau này chẳng những có khiến cho tiên nguyên thần tức hắn dần cố động, hơn nữa cảm ngộ thần thông cảm ngộ pháp tắc lực lượng càng thấu triệt. Hắn không ngừng thông qua cảm ngộ của hỗn độn xảo xé rách không gian xung quanh hắn, sớm không còn chỗ náu thân. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm chỉ có thể không ngừng lùi phía sau, nhưng không gian lại cho Diệp Mặc thử chiêu. Tiếng nổ vàng không dứt, từng cái đường khí tức tiên nguyên đáng sợ cuốn ra, nháy mắt nhìn em xung quanh đồng lầy xé thành khe rãnh cực lớn. Sức mạnh pháp tắc và khí tức hỗn độn trong hỗn độn xảo không ngừng bị Diệp Mặc rút đi, còn hỗn độn xảo cao ngoài trường cũng không ngừng thấp xuống. Nhưng những cái thần thông xé không mà Diệp Mặc phóng ra kia là vô cùng kinh người. Thời gian không ngừng trôi qua, khi Diệp Mặc không ngừng cảm ngộ tu luyện, Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm chỉ là nhàm chán di chuyển lung tung trong cái khoảng không gian này. Nghiêm Cửu Thiên sau khi tìm được biên giới xanh lập tức biết Diệp Mặc sớm đã vào, lòng tức giận chưa âm. Tiếc là tu vị của lão hiện giờ dù cao hơn Diệp Mặc một chút, nhưng muốn đánh nhau với Diệp Mặc thực sự lão cũng là thiếu một chút. Điều này làm lão là uất hận. Hơn nữa là tu luyện lại không ngờ cũng không bằng cái tên bình thường này. Lúc này lão chỉ là đem thiếu sót của mình đặt lên trận bàn thời gian của Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc không có trận bàn thời gian, chắc chắn không phải lão là không phải đối thủ của lão. Rầm rầm rầm, liên tiếp là ba tiếng nổ vang như ba tinh cầu rơi xuống đất. Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh ở phía xa sợ hãi nhìn cái vết rạn nhỏ xuất hiện trước người Diệp Mặc, há to miệng mà ngạc nhiên quên mất nói gì. Bọn chúng biết đây là lắm đấm xé rách hư không của Diệp Mặc tạo thành vết nứt. Dù là vết nứt này chỉ thoáng qua so với vết nứt hư không khẩu thì là kém quá xa, nhưng Diệp Mặc mới là một tiền vương có thể đánh ra vết nứt nhỏ ở hư không. Sức mạnh này quá đáng sợ, quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Mặt đất xung quanh Diệp Mặc trong tích tắc, Diệp Mặc liên tiếp đánh ba quyền lập tức bị rạn nứt. Mặt đất giống như là bị đột nhiên lật lên, nhưng sau khi ba quyền của hắn là tùy tiện giơ tay ra, mặt đất xung quanh bị hắn đánh bay lần nữa hạ xuống, giống như một bàn chân dài, nháy mắt khôi phục hồi hình dạng ban đầu. Răng rắc một tiếng, hỗn độn xào khổng lồ sau lưng Diệp Mặc lập tức biến thành cho bụi biến mất. Phủ. Diệp Mặc thở một hơi dài, hỗn độn xào quả nhiên là thứ tốt. Hắn tiêu hào một cái hỗn độn xào chẳng những hoàn thiện được thần thông của mình, không ngờ còn là liên tiếp đánh ra ba quyền liệt công. Hơn nữa, sau đó chỉ là tiền nguyên thiếu thốn, thần thức mệt mỏi một chút mà thôi. Lúc trước suy nghĩ nếu có thể liên tiếp đánh ra hai đường liệt công, hắn không sợ huyết hà cựu lạc liên tiếp phát ra. Còn bây giờ là vì hỗn độn xào có thể liên tiếp thi triển ba quyền liệt công, vậy khai nỉ kia cho dù ba đầu sáu tay cũng là bị hắn giết không nghi ngờ. Những cái vết rạn nhỏ này trong sợi hư không, Diệp Mặc nhìn thấy, hắn biết độ cứng cáp trong hư không này, dù là tiên đế cũng không thể phá vỡ được. Hắn có thể phá nứt, cũng không có nghĩa hắn có thể phá vỡ không gian, chỉ là công pháp đại thành bạo phát, cộng thêm trợ uy của hỗn độn xào. Nếu bảo hắn lần nữa phá không, hắn chưa chắc có thể đánh ra một quyền không gian như vậy. Nhưng mà có thể đánh ra vết không gian này, hắn cũng là vô cùng hài lòng rồi, dù sao hắn chỉ là tiên vương trung kỳ. Lão đại anh thật bản lãnh. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm lập tức chạy tới mừng rỡ thốt lên. Em còn một cái hỗn độn xào hay là lão đại lấy ra luyện đi? Tiểu Băng Sâm lập tức nói. Vô Ảnh thấy Tiểu Băng Sâm cũng nói, dù là không nỡ cũng đành nói. Lão đại em cũng có một cái. Diệp Mặc khua tay nói, một cái của tao là đủ, pháp tắc lực lượng cũng thành công, dù có thêm cái nữa cũng chưa chắc tiến bộ bao nhiêu. Hơn nữa thần thông phá không của tao và thần thức tiên nguyên cũng không có hoàn toàn ngưng thực, không cần tiêu hao thêm những cái thứ này. Nói xong, Diệp Mặc nhìn Vô Ảnh. Vô Ảnh, hỗn độn sau đó có thể khiến mạch thăng cấp tiên thao được không? Nếu như vậy giữ mà lại, đừng có lãng phí. Vô Ảnh làm gì muốn lấy ra hỗn độn xà, vội vàng dương cánh nói. Lão đại an tâm, ăn hỗn độn xào này xong em chắc chắn thăng cấp tiên thao, em đảm bảo. Nói xong Vô Ảnh căn bản không đợi Tiểu Băng Sơn nói gì, trực tiếp xông vào thế giới trang vàng. Nó sợ Tiểu Băng Sơn kích bác trước mặt Diệp Mặc, cho nên vừa vào thế giới trang vàng việc đầu tiên là lướt chọn hỗn độn xào, ngồi dưới khổ trúc. Ta tu luyện trong này bao lâu rồi? Diệp Mặc không thèm để ý Vô Ảnh, nhìn Tiểu Băng Sơn. Đã hơn 4 tháng rồi. Tiểu Băng Sơn vội trả lời. Diệp Mặc nhíu mày lập tức nói. Mày vào thế giới trang vàng trước đi, ta phải mau chóng tới tiên thành đó, chẳng may bị tiền khốn nạn khai nghị kia chạy thoát, chẳng phải chuyện tốt lành. Diệp Mặc cũng không biết khi hắn rời đi chơi được bao lâu, không gian hắn từng vài lần rạn nứt, càng lúc càng lớn. Bên ngày lốc xoáy hư không tiến đến không gian mờ ảo, hơn 10 cái tiền đến và tiền tồn kinh ngạc nhìn lốc xoáy trước mặt. Hơn 20.000 người tiến vào lối xoáy này cũng là mấy tháng, còn cái lối lốc xoáy này không ngờ là dần an tĩnh không biến mất. Táp không huynh, tôi thấy lối vào này hình như không đúng. Áp chế quy tắc khí tức hình như dần biến mất, hơn nữa không cảm giác được áp lực lúc trước. Có lẽ những người nắm pháp tắc khác cũng là có thể tiến vào được. Long Hà đại đế nhìn lốc xoáy dần bình ổn, nghi ngờ. Tôi cũng cảm thấy vậy. Vị phong đại đế và vài cái tiền đế còn lại phụ họa. Hơn 10 tiền đế nhìn nhau cuối cùng gật đầu, không do dự, xông vào lốc xoáy bình ổn. Một số tiền tôn ở lại thấy những tiền đế là tiến vào trong, cũng nhào nhào tiến vào, cuối cùng chỉ có vài người đứng ngoài. Bổn vương giết chết các người làm gì được nào? Cái tên đình giới kia ở lại, còn lại cút hết cho bổn vương. Nghiêm Cửu Thiên lạnh lùng nhìn mấy cái tiên vương quát lớn. Dưới trận não chỉ có 2 cái thi thể, rõ ràng mới bị Nghiêm Cửu Thiên giết. Sắc mặt đình giới cực kỳ khó coi. Mấy năm trước gã và Nghiêm Cửu Thiên mới giao thủ, mới khoảng thời gian ngắn ngủi bản thân mình không ngờ không phải đối thủ của lão. Nghiêm Cửu Thiên, ngươi thật uy phong, dám phát tiết như vậy bổn vương nam thịt ngươi trước. Giọng Diệp Mặc vàng đến khi Nghiêm Cửu Thiên nói. Đình giới nghe giọng này thì là lập tức phấn chấn tinh thần cười ha. Diệp Mặc tôi biết mà, nơi náo nhiệt như thế này chắc không thể thiếu anh được, quả nhiên.